Bỏ rơi Vương Phi, chương 3, nhầm, góc truyện audio.com. Cuộc sống của họ cứ ngọt ngào, hạnh phúc như vậy thành hôn hơn 2 tháng mà họ càng ngày càng ngọt ngào. Tố Ngôn ngày ngày tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Minh Cát. Minh Cát luôn nói, nàng không cần phải làm như thế, nhưng không với nàng chuẩn bị đồ ăn cho người mình yêu là một hạnh phúc. Cứ tối đến hai người họ cùng nhau hưởng thụ mật ngọt của ái tình. Thật sự 8 năm kể từ sau khi nương qua đời, nàng biết thế nào là ấm áp. Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc đó không hề kéo dài. Minh Cát tuân lệnh hoàng thượng ra biên ải dẹp loạn. Trước khi ra quân, các tướng lĩnh được hoàng thượng thiết yến tiệc đãi tướng, mở màn là tiết mục Khổng Tước của Thanh Ca, một tiểu nương của Xuân Túy Lầu. Hiện trong bài thi quay lưng về bá quan, cả người Minh Cát khựng lại, cái bóng lưng đó hoàn toàn giống với người chàng say đắm trong đào nguyên hội. Khi bài múa bắt đầu, Minh Cát ngỡ ngàng, đây không phải là điệu múa chàng mê say sao? Tại sao chàng hỏi rất rõ hôm đó chỉ có Tố Ngôn Bạch Thi, tại sao cô gái này lại giống trong ấn tượng của chàng như vậy? Chàng cũng chưa bao giờ nói Tố Ngôn múa lại điệu múa hôm đó, không lẽ là chàng đã nhầm? Đầu óc khu ả Minh Cát trở nên hoang mang, tay liên tục lấy rượu uống. Được 3 tuần rượu, chàng xin phép hoàng thượng về trước. Về đến phủ, chàng không quá thanh tỉnh nhưng hoàn toàn minh mẫn. Chàng nói, Tố Ngôn, mau lại đây. Tướng công, sao chàng uống thành thế này rồi? Minh Cát khẽ đẩy nàng ra. Nàng múa cho ta xem đi. Chàng lắm rồi, thiếp đưa chàng về phòng. Nàng múa Khổng Tước cho ta xem đi. Tướng công, thiếp không biết múa Khổng Tước. Đầu Minh Cát nổ bong một tiếng. Vậy hôm đào nguyên hội nàng múa điệu nào? Thiếp múa Dạ Nguyên Tiêu. Vừa nói, nàng vừa đưa cho Minh Cát bát trà giải rượu. Minh Cát liền hất đi. Tố Ngôn ngỡ ngàng, ta mệt rồi, ngủ thôi. Những hành động của Minh Cát làm nàng rất khó hiểu. Nàng khẽ ôm Minh Cát hôn lên môi chàng. Tướng công, mai chàng đi rồi. Tướng công, nghe Tố Ngôn gọi hai câu, Minh Cát chuyển thân đè nàng xuống. Hôn nàng ngấu nghiến làm nàng phát đau. Mỗi lần ra vào trong cơ thể chàng, chàng đều dùng lực khiến nàng rất đau đớn, sự ôn nhu hàng ngày hoàn toàn biến mất. Có lẽ là do rượu chăng? Nàng nghĩ vậy nên cố gắng phối hợp với Minh Cát, nhưng Minh Cát càng lúc làm càng mạnh, đến khi để lại mầm mống trong nàng rồi vẫn không dừng lại. Cứ thế giày vò nàng cả đêm đến khi nàng ngất xỉu vẫn không dừng lại. Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy bên cạnh đã lạnh ngắt. Nàng vội vàng choàng dậy, hôm nay Minh Cát xuất quân sao nàng có thể ngủ quên như thế. Thay y phục nàng cuống cuồng chạy ra cổng thì quản gia nói quân xuất phát được một canh rồi. Giờ có lẽ cũng xa cổng thành vài dặm rồi. Tố Ngôn gạt đi, không được, ta nhất định phải gặp chàng. Mau lấy ngựa cho ta. Nói rồi nàng trèo lên ngựa cấp tốc đuổi theo, đến gần trưa, nàng cũng đuổi kịp đoàn. Nàng hô, tướng công, nàng thở dồn dập, sao chàng không gọi thiếp dậy? Chàng, nàng về đi, đừng đi theo đoàn nữa. Thiếp, về đi, chàng không muốn gặp thiếp sao? Nàng đừng nghĩ lung tung, về đi, ta phải tiếp tục lên đường rồi. Về đi, nói rồi Minh Cát phất áo đi, gocchuyenaudio.com, để lại nàng đứng bơ vơ ở đó. Trái tim nàng bỗng có chút khó chịu, sao bỗng nhiên tướng công lại thay đổi đến thế, dường như nàng không còn cảm nhận sự ấm áp của chàng nữa. Nàng thật sự có chút lo lắng, nàng đứng đó nhìn đoàn người đi xa khuất tầm mắt mới quay về. Minh Cát đến doanh trại vô cùng sầu não, hắn cứ thế mà lại nhầm lẫn trầm trọng như thế, hóa ra Vương Phi của hắn không phải là người hắn muốn tìm. Phát hiện chuyện này hắn vô cùng sầu não, người hắn cưng chiều bao lâu hóa ra chỉ là nhầm lẫn. Hắn nên làm gì mới đúng? Đến đây 2 tuần, trong đầu óc hắn luôn vướng bận chuyện này. Tối đó khi hắn đang sầu não thì có người báo Xuân Túy Lầu cho người đến cổ vũ đại quân. Hắn không ngờ hắn gặp lại Thanh Ca. Điệu múa Khổng Tước hoàn toàn thu phục hắn. Buổi biểu diễn kết thúc, hắn đi tìm Thanh Ca. Có phải nửa năm trước nàng từng biểu diễn ở vũ hội Đào Nguyên? Đúng vậy, vương gia. Nô thì diễn mở màn. Vậy, nàng không phải người dự thi sao? Thanh Ca nở một nụ cười trong trẻo như sớm mai. Dạ không có vương gia, Thanh Ca là quán quân của năm trước nên năm nay múa mở màn thôi. Ra vậy, vương gia, nếu không còn việc gì Thanh Ca xin phép. Minh Cát đột nhiên kéo nàng lại ôm thật chặt, ta tìm nàng lâu lắm rồi. Nàng ta khẽ đẩy hắn ra. Vương gia, ngài đừng như vậy. Thanh Ca bán nghệ không bán thân. Ta muốn có là nàng, không chỉ là nghệ. Ngài, Thanh Ca thẹn thùng đỏ mặt. Vương gia nói thật chứ. Minh Cát nhìn sâu vào mắt nàng, gật đầu. Thật sự, Minh Cát kéo nàng về doanh trại của hắn, hoàn toàn quên mất hắn có Vương Phi, hoàn toàn quên họ đã từng ngọt ngào như thế nào. Khác với Tố Ngôn, Thanh Ca quyến rũ, làm Minh Cát say đắm không nguôi. Một tháng ở doanh trại họ quấn quýt không rời, Đại quân bách chiến bách thắng, một tháng sau đại quân trở về kinh thành. Tất nhiên Minh Cát không thể thiếu Thanh Ca Cách Chương.